Nếu như thật sự có một chức danh thật thì cô bé của anh chắc sẽ cười suốt một tháng, thậm chí là cả một năm mất. Tháng 5, tình hình bệnh xác đã có chuyển biến tốt. Trong kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5, Kỳ Ức nhận được điện thoại từ lớp trường lớp thực nghiệm ngày xưa, Từ Thanh, giờ đang học trường quân đội. Cô vẫn còn nhớ ngày viết lưu bút cho cậu bạn ấy, mới chớp mắt mà đã một năm trôi qua. Ý của lớp trường cũ là, mùng 1 tháng 5, cậu ấy sẽ từ Nam Kinh trở về, chuẩn bị tổ chức một buổi họp lớp. Kỳ Ức lúc ấy đang ăn trưa, trong hộp cơm là món trứng chưng cà chua và thịt bò sốt tiêu đen mà Quý Thành Dương nấu. Cô đồng ý rồi nghe thấy lớp trưởng hỏi, cậu có thể nói với Quý Noãn Noãn giúp tớ không, tớ đỡ phải gọi cho bạn ấy. Kỳ Ức thoáng sững lại, thôi cậu gọi đi, sao thế, lớp trưởng cũ ngạc nhiên, chẳng phải cậu tìm bạn ấy dễ nhất sao. Kỳ Ức kiếm đại một lý do để từ chối, nhưng lý do đó chỉ cần nghe qua đã thấy không ổn. Lớp trưởng cũng là một người thông minh nên không gặng hỏi nhiều. Kỳ Ức rất áy náy, kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy rằng có thể một ngày nào đó trong tương lai, lớp trưởng có thể chờ được đến một ngày nào đó mây tan trời quang đãng, chờ được Quý Noãn Noãn mà cậu đã yêu và yêu rất sâu đậm từ năm lớp 10. Chỉ tiếc là, Noãn Noãn và cô đã không còn chung một đường. Quý Thành Dương từng nói, Noãn Noãn đã đồng ý không nói chuyện của hai người họ cho bất kỳ ai trong nhà cũng như hàng xóm biết. Noãn Noãn đích thực đã làm đúng như vậy, nhưng cô bé cũng không có bất kỳ liên hệ nào trong cuộc sống của Kỳ Ức nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỳ Ức cúi xuống tiếp tục ăn bữa trưa Quý Thành Dương nấu, càng ăn cô càng cảm thấy chua xót. Những tin nhắn cô gửi cho Noãn Noãn cứ như ném xuống lòng biển sâu, có lẽ cả đời này Noãn Noãn cũng không thể tha thứ cho cô. Ngày họp lớp, lớp trường tập trung được đủ hai bàn, ngoài những bạn đi học ngoại tỉnh không về được ra thì hầu hết những người đang ở Bắc Kinh đều có mặt đông đủ. Thậm chí lớp trưởng còn uống bia lần đầu tiên, vui đến mức mặt mũi đỏ bừng, cậu rất phấn khởi vì dù đã tốt nghiệp một năm nhưng mọi người vẫn rất quan tâm đến người lớp trưởng này, hầu hết đều đến ủng hộ. Trong tất cả những người có mặt, Kỳ Ức là người duy nhất chuyển sang khối xã hội, nên dĩ nhiên sau khi mọi người đã ăn uống vui vẻ tưng bừng liền bắt đầu trêu chọc cô, nói cô năm xưa phản bội tổ chức. Kỳ Ức bị trêu đến mức chẳng thể nào đối đáp nổi, nhưng lớp trưởng lại tưởng mọi người nói thật nên vội vã chạy sang giúp Kỳ Ức. Góc truyện audio.com, uống đỡ bia mà mọi người liên tục chuốc, này các cậu không được bắt nạt con gái nhé. Có một cậu bạn bật cười ha hả đáp, lớp trưởng đã học đại học được cả một năm mà tư tưởng vẫn truyền thống thế. Tớ bảo nhé, lớp trưởng đại nhân, cậu là người đứng đắn nhất mà tớ đã quen trong cuộc đời này đấy, bọn tớ chỉ trêu Kỳ Ức cho vui thôi, ai nỡ chuốc cậu ấy thật. Lớp trưởng cười hê hê, đôi mắt đen sáng đã thoáng ý say, cậu chỉ về phía bạn kia nói. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu đấy, bỏ nhanh, không tốt thật mà, không tốt cho sức khỏe. Mọi người bật cười, có cô bạn nhìn lớp trưởng đùa. Lớp trưởng này, mấy ngày trước tớ nghe nói, các lớp khác chẳng thể nào tổ chức họp lớp nổi, vừa tốt nghiệp là mọi người đã tan đàn xé nghé rồi. Thực ra bọn tớ đến đây đều là vì nể mặt cậu đấy, còn không nhanh uống thêm đi. Lớp trưởng cười ngại ngùng, không hề từ chối và rót một ly thật đầy. Được uống, dứt lời liền ngửa cổ uống cạn. Kỳ Ức nhìn cảnh ấy, nghĩ, hôm nay cậu bạn này mà không bò về được nhà thì không xong với mọi người. Cô cảm thấy mọi người đùa hơi quá đà, thậm chí còn nói giúp lớp trưởng vài câu. Khi mọi người đã chuyển sang karaoke thì lớp trưởng đã hoàn toàn chiếm đóng phòng vệ sinh, nôn đến tối tăm mặt mũi. Lúc được mọi người đưa về phòng liền ngủ mê man luôn trên ghế sofa, chẳng hề biết trời đất gì. Không biết ai nhắc đến Quý Noãn Noãn, nhưng lập tức bị người khác cắt ngang. Kỳ Ức biết thực ra Quý Noãn Noãn không đến chưa chắc vì muốn tránh mặt cô, nhưng tính cách của cô là thế, không kiềm chê được áy náy. Cho dù việc Quý Noãn Noãn không xuất hiện chỉ có 10% là vì cô thì cô vẫn sẽ cảm thấy rất có lỗi với lớp trường. Dù chỉ được nhìn thấy từ xa cũng đã tốt rồi, lúc còn nhỏ cười là cười thật, khóc cũng là khóc thật. Nhưng lớp trường hôm nay, rõ ràng đang mỉm cười khi uống, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy sự chua xót đằng sau nụ cười ấy. Cậu ấy bắt đầu che giấu cảm xúc thật, còn mọi người dù đều nhận ra điều ấy, nhưng cũng bắt đầu học được cách không nói thẳng ra. Mọi người chọn bài hát và trò chuyện, Kỳ Ức nói muốn đi mua đồ ăn vặt và đồ uống cho mọi người nên ra khỏi quán. Quán karaoke này cách trường phụ trung không xa. Trên đường đến đây, cô còn nhìn thấy một cánh cổng mới sửa của trường, cả cửa hàng của Tiêu Tuấn với Phó Tiểu Ninh. Nơi đó đã đổi chủ trở thành một siêu thị nhỏ, không còn đông đúc như trước và cũng không còn ông chủ bà chủ ân ái ngày xưa. Đầu óc cô có chút rối loạn qua nhiều suy nghĩ. Cô vào siêu thị ở dưới tầng 1 cầm lấy giỏ hàng và lấy bừa những đồ ăn vặt cho đến khi suýt nữa va phải một người khác. Nói cách khác người ấy khi nhìn thấy cô liền cố ý đứng im không cử động chỉ dừng lại ở đó nhìn cô. Kỳ Ức xách giỏ hàng, sững lại vài giây rồi mỉm cười. Tình cờ thế, Phó Tiểu Ninh cũng khẽ cười. Anh cũng đến đây chơi, không ngờ lại gặp em. Hắn nhìn Kỳ Ức chăm chú rồi chợt nghĩ, sao cô bé ngại ngùng dịu dàng năm xưa đã lớn đến thế này, xinh đẹp thế này rồi. Phó Tiểu Ninh nghĩ, cũng may ngày xưa Kỳ Ức không yêu hắn. Hắn càng ngày càng không xứng với cô. Kỳ Ức không sợ tiếp xúc với hắn như trước nữa, cô xách giỏ đồ đứng nói chuyện với hắn một lát liền nghĩ đến cửa hàng đĩa sách ngày xưa. Phó Tiểu Ninh có vẻ rất bất ngờ. Sao, Noãn Noãn không nói cho em biết à? Kỳ Ức lắc, gocchuyenaudio.com. Đầu cô thoáng có chút dự cảm không lành, nhìn vẻ mặt hoàn toàn không hề hay chuyên của cô, Phó Tiểu Ninh thoáng chút khó mở lời. Thanh toán cái đã, Kỳ Ức đặt giỏ hàng lên quầy thanh toán, người nhân viên vừa tính tiền vừa trò chuyện với Phó Tiểu Ninh, có vẻ họ rất thân quen. Ồ, đổi người mới rồi ư? Phó Tiểu Ninh nhíu mày không đáp mà chỉ rút ví ra. Kỳ Ức vội vã trả tiền, Phó Tiểu Ninh thấy cô né tránh như vậy thì không khỏi sững sờ. Anh tiện tay vớ lấy một chiếc kẹo bọc đường trên giá nhỏ bên cạnh quầy thanh toán trả tiền và đưa cho Kỳ Ức. Anh chỉ muốn mời em ăn thứ gì đó thôi. Cô thoáng do dự nhưng vẫn đón lấy. Sau đó họ đưa đồ ăn và đồ uống về phòng karaoke, khi Phó Tiểu Ninh từ biệt mới nói cho cô biết. Tiêu Tuấn quá hấp tấp qua mong kiếm được tiền nên chỉ chớp mắt đã đi nhầm đường, anh cũng chẳng thể nào khuyên được nó. Anh thấy Noãn Noãn đã chia tay nó nhiều lần, chúng nó chắc cũng giày vò nhau mệt mỏi lắm rồi. Em là bạn của Noãn Noãn, em giúp anh khuyên Noãn Noãn một câu, đừng dằn vặt nhau nữa, chia tay đi thôi, người đã mắc nghiện thì không dễ dàng gì có thể quay đầu lại được. Phó Tiểu Ninh nỗ lực nói một cách đơn giản nhẹ nhàng nhất nhưng càng về cuối lại càng khiến cô khó lòng chấp nhận nổi. Khi hắn đã nói hết, Kỳ Ức bỗng cảm thấy rất không chân thực. Tiêu Tuấn nhầm đường lạc lối và nghiện thuốc phiện ư? Sao cô chẳng hề hay biết gì? Lẽ nào đây chính là chuyên mà Noãn Noãn định nói với cô khi cô đang ở Hồng Kông? Em đừng sợ, Phó Tiểu Ninh đối xử với cô cứ như cô vẫn chỉ 14 tuổi, hắn chỉ e sẽ làm cô sợ, không như những gì người ta nói đâu. Kiểu gì cũng sẽ cai được thôi. Những lời này hắn nói không mấy chắc chắn, nhưng vẫn cố an ủi cô. Kỳ Ức vẫn muốn hỏi tiếp, cửa phòng bật mở, lớp trưởng được người khác dìu ra ngoài, có lẽ cậu bạn lại cần phải vào phòng vệ sinh. Trong đôi mắt mơ màng, lớp trưởng có thể nhìn thấy Kỳ Ức và Phó Tiểu Ninh, không rõ cậu bạn lấy sức mạnh từ đâu mà vùng ra kéo Kỳ Ức về phía mình. Lớp trưởng vẫn nhớ người cầm đầu vụ ẩu đả tại cổng trường năm xưa chính là người đàn ông đang đứng trước cửa phòng này. Anh làm gì thế? Anh lại định làm gì? Lớp trưởng mang theo khí thế của người đã từng dẫn đầu cả lớp năm xưa, bảo vệ cho từng cá nhân trong lớp mình. Cậu vạn dìu lớp trưởng chẳng hề biết chuyện gì xảy ra. Lớp trưởng, cậu say rồi à? Dứt lời liền gật đầu với Phó Tiểu Ninh, xin lỗi nhé, bạn tôi uống quá nhiều rồi. Phó Tiểu Ninh dường như đã đoán ra, nên chỉ cười cười, không sao đâu. Hắn liếc nhìn Kỳ Ức một cái rồi mới từ biệt, anh đi đây, tây tây. Phó Tiểu Ninh quay đi. Khi hắn đã đi xa, lớp trưởng không còn tinh thần bảo vệ người lớp mình nữa nên lập tức mềm nhũn ra, hoàn toàn mất đi ý thức. Kỳ Ức đi vào phòng karaoke, mọi người liên tục cảm ơn cô vì đã mua đồ ăn vặt, cô chỉ cười cười không đáp. Cô ngồi xuống đầu chiếc ghế sofa, mở điện thoại nhắn tin cho Noãn Noãn một tin nhắn rất dài, phải mất 7 tin nhắn thông thường mới gửi hết được. Kỳ Ức muốn nói với Noãn Noãn rằng, bất kể chuyện gì xảy ra thì cô vẫn là bạn của Noãn Noãn, hy vọng rằng Noãn Noãn sẽ liên lạc với cô. Đến buổi tối tin nhắn ấy như viên đá chìm xuống dưới biển sâu. Cô trở về nhà của Quý Thành Dương, anh đang thay quần áo, rõ ràng cũng vừa mới trở về nhà. Em sao thế, họp lớp mà về nhà lại có vẻ chán vậy sao? Anh gài từng cúc áo, gocchuyenaudio.com, rồi bước đến gần cô, Kỳ Ức suy nghĩ kỹ càng, nhưng không định nói sự thật cho Quý Thành Dương. Em định về nhà một chuyến, cô đã lâu lắm rồi không về nhà. Cô lấy lý do học nội trú ở lại ký túc xá nên lâu lắm rồi không bước vào cánh cổng lớn của đại viện. Tất cả sinh hoạt phí hàng năm đều được bố mẹ cô chuyển khoản đến một tài khoản cố định, còn những chuyện khác chẳng bao giờ hỏi han. Việc cô không quay về ngôi nhà đã lớn lên cũng là một điều khiến mọi người đều vui. Kể từ khi vào đại học, căn phòng Kỳ Ức từng ở đã được dọn dẹp trở thành phòng khách. Con của chú hai và chú ba cũng lần lượt đến đó ở một thời gian. Cô trở về thành ra lại chẳng hề có chỗ đặt chân. Thế nhưng, bây giờ, cô rất muốn quay về. Quay về xem có tin được Quý Noãn Noãn hay không? Được, Quý Thành Dương không hỏi gì thêm, anh nhận ra cô có tâm sự, nếu như cô không muốn nói cho anh bây giờ thì đợi đến lúc cô muốn nói vậy. Sáng mai anh sẽ lái xe đưa em về bên đó. Vâng, anh toàn quên không hỏi em mua bản đồ thế giới làm gì thế? anh cười, bản đồ thế giới, cô suy nghĩ một lát mới nhớ ra hôm ấy vừa mua xong bản đồ thế giới, cô liền nhận được điện thoại của Noãn Noãn. Sau đó thì sao, cô quên bánh mất đã để nó ở đâu rồi, anh trông thấy à? Ở đâu thế, em để trên bàn làm việc của anh không biết em định dùng nó làm gì nên chẳng dám động đến. Quý Thành Dương đưa tay gạt sợi tóc dính trên má cô, vẫn nguyên trên bàn làm việc ấy. Chuyện cũng đã một tháng rồi, sao anh chẳng hề hỏi em, ký ức thấy hơi kỳ lạ, dĩ nhiên Quý Thành Dương không thể nói rằng, vì anh thấy tâm trạng em không tốt nên tìm đề tài để nói chuyện, giờ mới chợt nhớ ra. Cô ngượng ngùng một lát mới khẽ nói, em định treo lên tường, mỗi lần anh ra nước ngoài, em sẽ ghi chú nơi anh đến làm kỷ niệm. Phải làm vậy em mới cảm thấy rằng, dù anh không bên em nhưng ít nhất chúng ta cũng cùng ở trên một bản đồ. Anh nghe cô nói không khỏi sững sờ, trong thoáng chốc Quý Thành Dương như nhìn thấy cô đằng sau tầng tầng lớp lớp những hình ảnh đầy thảm khốc. Bom đạn, đói khát, dân tị nạn, xác chết, vũ khí, những người mẹ bồng con, những binh sĩ ôm hôn người yêu nơi góc phố. Câu nói của cô đã chạm vào nơi yếu đuối nhất trong đáy lòng anh, trước kia anh cũng sợ chết nhưng chỉ trong giây lát khi bom đạn rơi xuống, thân thể này sinh phản ứng hoảng sợ bản năng. Vậy mà lúc này đây, anh phần nhiều lại là không an tâm về ký ức. Anh chỉ sợ rằng người mình yêu sâu đậm sẽ khóc đến thiên hôn địa ám, thậm chí chẳng dám yêu ai thêm nữa. Khả Liên Vô Định Hà Thiên Cốt, Do Thị Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, người nơi khuê phòng ấy nếu nhận được tin tử trận thì sẽ ra sao? Anh nghĩ cuối cùng anh cũng đã hiểu được những binh sĩ từng kinh qua những trận chiến kia cũng biết sợ rằng sau khi họ chết cha mẹ sẽ chẳng còn ai nương tựa, vợ con chẳng còn người chăm lo. Mai mấy giờ chúng ta sẽ đi? Ký ức sợ anh cảm thấy cô quá phức tạp nên chỉ im lặng trong giây lát liền đổi chủ đề, sáng hay là trưa? Quý Thành Dương gấp cổ tay áo theo những đường nếp rất đẹp, anh hơi nheo mắt dường như đang suy nghĩ về thời điểm thích hợp. Còn phải xem em muốn về đó làm gì, cần bao nhiêu thời gian nữa? Về, tiếng chuông cửa bất ngờ réo vang, cô giật bắn người quên mất đang định nói gì. Vì Quý Thành Dương đã nói trước với cô rằng, lần này trở về anh không hề nói cho Vương Hạo Nhiên và mấy người khác vì. Góc chuyện audio.com, sợ mọi người tình cờ gặp nhau, khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Nhưng sau chuyện của Noãn Noãn lần trước cô càng cẩn thận hơn, chỉ sợ có người quen nào biết cô và Quý Thành Dương đang yêu nhau rồi lại gây ra nhiều chuyện thị phi. Chồng Quý Thành Dương có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng anh chẳng suy nghĩ nhiều mà cứ thê đi mở cửa. Đừng kinh ngạc thế, giọng nói như đang mỉm cười truyền vào từ ngoài hành lang, tớ chỉ đại khái biết rằng cậu sống ở khu này nên hỏi bảo vệ thử xem sao, nào ngờ cậu nổi tiếng thật đấy, đến bảo vệ cũng nhớ số nhà cậu. Là nữ phát thanh viên đó, ký ức nhận ra giọng nói, cô gái này là đồng nghiệp của anh ở đài truyền hình, họ đã từng gặp nhau ở bệnh viện. Nhưng lúc ấy cô và Quý Thành Dương vẫn chưa làm rõ bất kỳ mối quan hệ nào. Bây giờ bỗng nhiên có khách đến, ký ức đứng trong phòng khách nhất thời chẳng biết nên tiến thoái ra sao. Quý Thành Dương từng nói với cô, đối với những người đã biết về quan hệ chú cháu ban đầu của hai người thì phải đợi đến lúc cô tốt nghiệp đại học mới dần dần công bố cho họ biết. Đến lúc đó, cô cũng đã đến tuổi kết hôn, mọi ảnh hưởng đều được giảm đến mức thấp nhất. Nhưng còn đồng nghiệp của anh thì sao? Anh chưa từng nói với cô về họ. Đặc biệt là cô phát thanh viên này, người đồng nghiệp của anh cũng coi là có quen biết cô. Quý Thành Dương chỉ hỏi người đang đứng ngoài cửa rằng, cậu tìm tớ có chuyện gì gấp à? Giọng nói đều đều chẳng hề có cảm xúc, cách chương.